Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 mái nhà. Tiểu Mễ hiển nhiên bị từ giám kia một tiếng người hói đầu kích thích không nhẹ. Dẫn theo trong tay trường đao liền muốn hướng trong phòng hướng. Từ giám thấy vậy tình hình cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Hắn từ trên bàn nhảy xuống, đem bàn tay tiến túi áo móc ra mấy cái hạt châu bộ dáng đồ vật. Đi, từ giám tay vừa động, kia mấy viên hạt châu liền bị hắn ném đi ra ngoài. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng này đó hạt châu là cùng loại lá bùa linh tinh đồ vật. Lại không nghĩ rằng kia hạt châu bị ném văng ra lúc sau cư nhiên không có rơi trên mặt đất. Ngược lại như là bị sợi tơ nắm dường như, ở giữa không trung vẽ ra vài đạo sáng ngời đường cong. Tiểu Mễ cũng không biết kia hạt châu là thứ gì, cho nên vẫn chưa né tránh. Ai biết đương hạt châu vây quanh nàng vòng vài vòng lúc sau, thân thể của nàng phi thường rõ ràng trở nên chậm chạp lên. Thật giống như giữa không trung thật sự có nhìn không thấy sợi tơ đem nàng vây khốn. Đi tìm chết, đi tìm chết. Tiểu Mễ cả khuôn mặt đều vặn vẹo, trang bị nàng đầy mặt máu tươi, thoạt nhìn càng là đáng sợ. Nàng phía sau mấy cái hắc ảnh phát ra ô ô thanh âm, giống như cũng ở sốt ruột. Từ dám nghe được Tiểu Mễ thanh âm, lại cẩn thận quan sát một lát, phi thường rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi là cái kia phát sóng trực tiếp nữ hài tử, như thế nào biến thành dáng vẻ này? Xem ra hắn cũng là nhận thức Tiểu Mễ, nhưng là Tiểu Mễ bên ngoài đại biến, trong lúc nhất thời lại là không có thể nhận ra tới. Cũng đúng. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy cái kia bộ dáng đáng yêu tiểu nữ chủ bá, hiện tại lại biến thành cái dẫn theo đao nơi nơi chém người xã hội người hói đầu đâu. Từ giám nhỏ giọng lẩm bẩm câu cái gì. Chu Gia Ngư đứng ở hắn bên cạnh nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng. Từ giám nói, nguyên lai đầu chọc thật sự ảnh hưởng rất đại a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Từ đại sư, đều lúc này, ngài chú ý trọng điểm có phải hay không nơi nào không rất hợp. Tiểu Mễ nếu lúc này ánh mắt có thể giết người. Đại khái bọn họ đã bị chém chết mấy trăm lần, đương thân thể của nàng lại bị từ giám giam cầm ở lối vào. Không bao giờ có thể tiến lên một bước, đi theo nàng phía sau hắc ảnh ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh. Thoạt nhìn cũng không tính toán tiến vào. Ai, làm bậy a, từ giám thở dài. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cuối cùng không cần bị Tiểu Mễ nơi nơi đuổi đi chạy. Hai người từ trong một góc đi ra, nhìn kỹ một chút trong phòng hội nghị tình huống. Thô sơ giản lược đếm đếm, này trong phòng hội nghị ít nhất có 7-80 cá nhân. Những người này đều là biểu tình dại ra, chỉ biết vây quanh hội nghị bàn vòng vòng, chợt thoạt nhìn như là rối gỗ dường như. Chu Gia Ngư ở trong đám người thấy được mấy trương quen thuộc khuôn mặt. Này mấy người hắn tựa hồ ở Tiểu Mễ phòng phát sóng trực tiếp gặp qua. Đều đã từng cùng Tiểu Mễ cùng nhau chơi thần quái trò chơi. Chu Gia Ngư nói, Từ đại sư, những người này đều là Tiểu Mễ biến thành như vậy. Từ dám lắc đầu. Nàng nơi nào có năng lực này, chính nàng cũng là cái con rối thôi. Này Tiểu Mễ phía sau khẳng định còn có khác đồ vật ở thao tác. Chỉ là kia đồ vật còn không có lộ diện, hắn nói tới đây. Chợt nhớ tới cái gì? Tỉ mỉ nhìn Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng. Không đúng à, các ngươi hai cái không phải hồn phách trạng thái. Như thế nào đến nơi này tới? Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều bị từ giám nói hoảng sợ. Cái gì? Chúng ta không phải hồn phách trạng thái. Chính là di động chiếu không ra chúng ta bộ dáng a, từ giám nói. Thấy trong phòng này này đó hồn phách sao? Nếu lúc này các ngươi cầm gương đi tìm được bọn họ thân thể, cũng chụp không ra bọn họ hình ảnh, từ giám lời này. Nhưng thật ra làm Chu Gia Ngư nhớ tới cái gì? Trách không được bọn họ muốn ở đi vào phía trước chụp ảnh. Này ra tới lúc sau lại chụp, phỏng chừng một người đều nhìn không thấy, hắn nói. Kia từ đại sư, chúng ta loại trạng thái này có cái gì vấn đề sao? Từ giám xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, vấn đề rất lớn a. Cử cái ví dụ, đem một người chia làm thập phần, trong phòng này người là chỉ có tiến tới 1/10, mà các ngươi lại là vào được thập phần chi 9, người nếu là thiếu một phách cũng là có thể sống sót, chỉ là thân thể sẽ biến suy yếu. Chu Gia Ngư nghe hiểu, giờ khóc giờ cười nói, ý tứ là lúc cần thiết chờ trong phòng này người có thể đoạn đuôi cầu sinh. Ta cùng Thẩm Nhất Cùng bị thọc một đao liền công đạo ở chỗ này. Từ giám phi thường thật sự nói. Là cái dạng này, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều không lời nào để nói. Phía trước tế bát kêu hắn đào di động thời điểm Chu Gia Ngư còn nghĩ này hồn phách ly thể như vậy. Cao cấp A, liên thủ cơ đều còn ở trong túi. Kết quả hiện tại đã bị hiện thực hung hăng đánh một bạt tai. Kia từ đại sư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đâu? Chu Gia Ngư nói, liền như vậy chờ. Từ giám gật gật đầu. Chờ xem, sư phụ ngươi nếu tới, chờ hắn xử lý xong rồi bên kia chuyện này, hẳn là liền sẽ tới đón các ngươi trở về. Ta một người tuy rằng chỉ có thể bảo vệ này đó hồn phách. Lại đoạn không khai bọn họ cùng vài thứ kia ký xuống khế ước. Cho nên mới vẫn luôn không có trở về, mấy người đang ở nói chuyện. Lại phát hiện ở cửa vẫn luôn không như thế nào động Tiểu Mễ. Lại bắt đầu vặn vẹo thân thể. Lúc này đây, nàng vặn vẹo phương hướng lại là ngoài cửa. Chu Gia Ngư nhìn nàng động tác mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Nghĩ thầm Tiểu Mễ như thế nào không nếm thử vào được. Lại chợt nhớ tới một sự kiện. Từ đại sư, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào giống như còn có mấy cái người trẻ tuổi. Từ dám nói, cái gì? Chu Gia Ngư nói đơn giản một chút ngay lúc đó tình huống. Bọn họ chạy trốn thời điểm. Trực tiếp chạy tan, dư lại bốn cái người trẻ tuổi hẳn là còn tại đây đống trong lâu. Lại là không biết chạy tới địa phương nào. Còn có người, Từ dám nhíu mày, ngữ khí có chút trầm trọng. Không thể làm Tiểu Mễ tìm được bọn họ. Này mấy người cùng các ngươi tình huống hẳn là cũng là giống nhau. Nếu bị Tiểu Mễ thương tới rồi, vô cùng có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Hắn do dự một lát, ta hiện tại không thể phân thân. Chỉ có thể từ các ngươi đi đưa bọn họ đã tìm tới, hắn nói từ trong túi lại đào mấy cái phía trước. Dùng để vây khốn Tiểu Mễ hạt châu. Này hạt châu thực đặc thù, là dùng người cốt chế thành. Có thể trong thời gian ngắn khống chế được nàng hành động. Bất quá số lượng thưa thớt. Nhất định phải ở nguy cơ thời điểm lại dùng, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng một người tiếp hai. Viên, Từ dám lại cùng bọn hắn nói một chút sử dụng phương pháp. Vẻ mặt của hắn mang theo chần chờ. Tựa hồ có chút do dự rốt cuộc có nên hay không làm Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đi ra ngoài tìm. Người, Thẩm Nhất cùng xem minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Tùy tiện nói, Từ đại sư ngài đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không có việc gì. Kia Tiểu Mễ động tác như vậy chậm. Khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Liền tính đuổi theo, không cũng có hạt châu sao, Từ dám than nhẹ một tiếng. Lại lần nữa dặn dò bọn họ phải chú ý an toàn. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cũng không dám nhiều đãi. Sợ chính mình đi chậm, Tiểu Mễ đã tìm được rồi mấy người kia. Tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lớn như vậy một đống lâu muốn tìm người thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Cũng may lúc này tế bát cấp Chu Gia Ngư ra chủ ý. Chỉnh đống trong lâu chỉ có các ngươi mấy cái ở vào âm dương luân phiên trạng thái tế bát như. Vậy cấp kiến nghị, ngươi âm khí quá nặng không được. Việc này đến làm Thẩm Nhất cùng tới. Các ngươi đi trong WC tìm một khối gương. Làm Thẩm Nhất cùng chọc phá ngón tay. Sau đó dùng hắn máu tươi ở trên gương họa ra cái này tìm người trận pháp. Chu Gia Ngư nhìn mắt tế. Bát cho hắn biểu hiện ra trận pháp. Cảm thấy phía trước luyện tập vẽ bùa quả nhiên vẫn là tương đương hữu dụng. Họa nhiều, chính mình cũng có kinh nghiệm. Nhìn đến tân trận pháp cư nhiên có thể nhẹ nhàng nhìn ra này nên như thế nào hạ bút. Hảo, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Thẩm Nhất cùng còn ở buồn rầu. Liền thấy Chu Gia Ngư thâm sắc ngưng trọng vào WC. Một lát sau trong WC truyền đến gương vỡ vụn thanh âm ni Thẩm Nhất cùng nói. Quán nhi, ngươi làm gì đâu? Chu Gia Ngư nói. Cho ta một chút ngươi huyết. Thẩm Nhất cùng biểu tình mờ mịt. Bị Chu Gia Ngư lôi kéo ngón tay ở gương mảnh nhỏ thượng cắt mở một cái khẩu tử. Theo sau Chu Gia Ngư liền dùng chính mình tay dính Thẩm Nhất cùng máu. Ở kính trên mặt họa ra một cái tiểu thả tinh xảo phù trận. Vẽ bùa linh tinh sự tình. Quả nhiên là rất hao phí tâm lực. Chu Gia Ngư họa xong lúc sau ngực không được phập phồng. Sắc mặt cũng trắng xuống dưới. Thẩm Nhất cùng như cũ không hiểu ra sao. Đang muốn đặt câu hỏi. Lại thấy gương bên trong. Lại là nổi lên đạm sắc quang mang. Sau đó hình ảnh chợt lóe. Trong gương xuất hiện hai cái nữ hài tử ngồi xổm trong WC run bần bật hình ảnh. Trong đó một cái nữ hài vẫn là phía trước giúp bọn hắn cho Tiểu Mễ một ghế dựa số 2 cô nương. Oa, quán nhi ngươi thật là lợi hại, Thẩm Nhất cùng trợn tròn đôi mắt cảm thán. Từ nơi nào học được này phù trận? Chu Gia Ngư giải cái nói dối. Tiên sinh cấp, chúng ta trước nhìn xem nàng rốt cuộc ở đâu, trong gương hình ảnh cũng không thập phần hoàn chỉnh. Nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý tới một cái chi tiết. Chính là từ WC cửa sổ trông ra, bên ngoài tựa hồ có thực vật cành lá. Khách sạn bên ngoài tới gần đường cái phương hướng, thật là loại cao lớn cây bạch quả, có thể nhìn đến cây bạch quả, đã nói lên này hai cái cô nương chỗ ẩn núp khẳng định không phải ở cao tầng. Hơn nữa ở vào tới gần đường cái bên kia, chúng ta tách ra tìm đi, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng thương lượng. Căn cứ cái này độ cao phỏng chừng là tam đến tầng 5 bộ dáng. Ngươi lục soát này một tầng, ta đi trên lầu, nếu không tìm được, chúng ta lại cùng nhau hướng lên trên mặt lục soát, Thẩm Nhất cùng đồng ý. Chu Gia Ngư một người liền hướng trên lầu đi. Nói thật, này nếu là trước kia, Chu Gia Ngư một người khả năng thật đúng là sẽ có điểm sợ. Nhưng là hắn hiện tại cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nội tâm cơ bản không gì dao động. Thậm chí còn có thể trừ cái không cùng Tế Bát nói một chút màu vàng chê cười. Lầu 4 tình huống cùng 18 lâu có điểm giống. Đại bộ phận môn đều hờ khép. Chu Gia Ngư thực mau liền tìm tới rồi tới gần đường cái bên kia nhà ở. Bắt đầu một gian gian siêu tầm. Trong miệng nhẹ giọng kêu gọi. Có người sao? Ở lục soát mỗi một gian thời điểm. Chu Gia Ngư chú ý tới kia gian phòng WC môn bị khóa. Hắn duỗi tay gõ gõ. Nói. Có người ở bên trong sao? Ta là phía trước cái kia. Hắn vốn dĩ tưởng nói tên của mình. Nhưng là lại lo lắng cô nương này không quen biết hắn. Tạm dừng một chút bất đắc dĩ nói. Ta là phía trước cái kia Nhược Trí. Thật sự, trong WC truyền đến thanh âm. Làm Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Là cái kia số 2 cô nương thanh âm. Nàng nói, ngươi thật là cái kia Nhược Trí. Chu Gia Ngư còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể nói đúng à. Ta chính là cái kia Nhược Trí. Cách trong chốc lát, môn kẽo kẹt một tiếng khai. Chu Gia Ngư nhìn đến một Trương nhút nhát sợ sệt mặt từ kẹt cửa lộ ra tới. Nàng nhìn đến ngoài cửa chạm chính là Chu Gia Ngư. Rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, mau tới đây. Cùng ta đi cái an toàn địa phương, hiện tại thời gian khẩn cấp. Chu Gia Ngư cũng tính toán trước đem nàng đưa đến từ giám nơi vị trí. Lại đi tìm dư lại hai cái. Hảo, số hai cô nương cùng một cái khác nữ hài đều ngoan ngoãn gật đầu. Ba người đi xuống lầu. Thẳng đến từ giám nơi vị trí. Từ giám nhìn thấy Chu Gia Ngư trở về nhanh như vậy. Mặt lộ vẻ tán dương chi sắc. Nói, không hổ là Lâm Trục Thủy đồ đệ. Quả nhiên đáng tin cậy, Chu Gia Ngư bị khen rất ngượng ngùng. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút tiểu cao hứng. Cảm thấy chính mình không ném tiên sinh mặt. Hắn tìm được hai cái cô nương sau. Liền tính toán đi lầu 4 nhìn xem thẩm nhất cùng. Nhưng mà đương hắn tới rồi lầu 4 sau. Lại ở cửa thang lầu chỗ gặp được phun xạ khai vết máu. Này vết máu làm Chu Gia Ngư trong lòng căng thẳng. Sinh ra chút không ổn ý tưởng. Hắn đứng ở trên hành lang. Lớn tiếng kêu thẩm nhất cùng tên. Cũng bất chấp như vậy sẽ đưa tới tiểu mễ. Chỉnh tầng lầu đều quanh quẩn Chu Gia Ngư thanh âm. Nhưng mà thẩm nhất cùng lại là trước sau không có cho hắn đáp lại. Chu Gia Ngư cẩn thận quan sát vết máu lúc sau. Phát hiện vết máu là hướng lên trên lan tràn. Thoạt nhìn như là có người bị thương lúc sau hướng tới mặt trên di động. Thẩm nhất cùng, Chu Gia Ngư có chút nôn nóng. Dọc theo vết máu vẫn luôn hướng lên trên. Làm hắn phi thường lo lắng chính là. Này đó vết máu chẳng những không có biến thiếu. Ngược lại càng nhiều. Dường như thương tới rồi yếu hại bộ vị. Máu vô pháp ngừng giống nhau. Nhất cùng, một hơi bò tới rồi 12 lâu. Chu Gia Ngư mệt thẳng thở dốc. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được này một tầng lâu vết máu là mới mẻ. Bởi vì còn ướt át nổi tại trên mặt đất. Mà dưới lầu tắc có một ít khô cạn dấu vết. 12, 13, 14. Một tầng lại một tầng. Ở Chu Gia Ngư đã sắp dịch bất động bước chân thời điểm. Vết máu rốt cuộc không thấy. Mà lúc này hắn lại chợt nhớ tới cái gì. Nếu này đó huyết thật là thẩm nhất cùng lưu. Như vậy hắn khẳng định chết bị trọng thương. Nhưng bị trọng thương hắn thật sự có sức lực tại như vậy đoạn thời gian bò tầng 20 tới tiếp. Cận mái nhà vị trí. Chu Gia Ngư trong lòng sinh ra chút nôn nóng. Trong tay cầm trong túi lá bùa cùng từ giám cho hắn hạt châu. Lúc này hắn ở 21 lâu. Này khách sạn tổng cộng liền 23 tầng. Lại hướng lên trên chính là sân thượng. Liền ở Chu Gia Ngư có chút do dự tiếp tục hướng lên trên bò vẫn là thành thành thật thật đi xuống. Thời điểm, hắn lại nghe đến dưới lầu truyền đến bén nhọn kéo kẹt thanh. Thanh âm này chỉ có một người sẽ phát. Chính là kéo đao tiểu mễ. Chu Gia Ngư hít vào một hơi. Cắn răng tiếp tục hướng lên trên bò. Vài phút sau, Chu Gia Ngư tới 23 lâu. Hắn nhìn đến mái nhà thượng cửa mở ra. Mơ hồ có thể từ khe hở thấy đỉnh tầng phía trên gieo trồng xinh đẹp màu xanh lục thảm thực vật. Này khách sạn mái nhà là cái pha lê hoa viên. Lúc này lại tới gần ngày xuân. Cỏ xanh bên trong tràn ra kiểu diễm đóa hoa. Nhưng thật ra cái trong lâu âm trầm không khí không hợp nhau. Chu Gia Ngư cảm giác không phải thực thoải mái. Tế Bát, ta như thế nào cảm thấy chính mình bị lừa đâu? Tế Bát nói. Cái gì? Chu Gia Ngư nói. Này vết máu khẳng định không phải thẩm nhất cùng. Ta cảm thấy là có người cố ý muốn nắm chắc dẫn tới nơi này tới, Tế Bát nói. Có đạo lý, chính là hắn dẫn ngươi tới mái nhà làm cái gì? Chu Gia Ngư cũng nghĩ không ra đáp án. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát trở về. Liền nghe được mái nhà. Loáng thoáng truyền đến hai người đối thoại thanh âm ni. Chu Gia Ngư nghe thế thanh âm liền ngây. Ngẩn cả người, bởi vì trong đó một thanh âm là thuộc về Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nói một câu, ta vì cái gì phải tin ngươi? Một cái khác nam nhân thanh âm, Chu Gia Ngư tắc thực xa lạ, ít nhất ở hắn trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ nghe thấy quá. Lâm Trục Thủy, ngươi đã sớm tính tới rồi, Cần gì phải lừa mình dối người, thanh âm này nhưng thật ra khá tốt nghe. Chỉ tiếc trong giọng nói lại mang theo trào phúng hương vị. Y giả không tự y, mệnh giả không tự quẻ, Lâm Trục Thủy ngữ khí thực lãnh. Thật sự, nam nhân nghe vậy nở nụ cười. Ngươi thật sự không tính quá. Lâm Trục Thủy không nói. Hắn trầm mặc, tựa hồ ở cho thấy mặt khác một loại đáp án. Ta biết hắn thực đáng yêu, nam nhân đè thấp giọng nói. Ngữ điệu bên trong mang theo mê hoặc hương vị. Nếu là ta gặp, ta cũng nhịn không nổi. Một cái ở xa mạc muốn khát chết người. Chợt gặp Thủy, đổi làm ta cũng sẽ không buông tay. Nam nhân tựa hồ còn nói cái gì? Chỉ là thanh âm áp quá thấp. Chu Gia Ngư lại là nghe không rõ ràng lắm ân y nam nhân nói xong lời nói sau. Lâm Trục Thủy lạnh lùng cười một tiếng. Chu Gia Ngư thật sự là có chút tò mò. Hắn chậm rãi động đậy thân thể. Rốt cuộc từ môn khe hở. Thấy được đứng ở mái nhà hai người. Lâm Trục Thủy nghiêng người đối với cửa. Mà ở hắn đối diện. Tắc có hai người. Một cái là ngồi ở trên xe lăn. Cả người dùng áo choàng bọc lên nam nhân. Một cái khác tắc đứng ở nam nhân phía sau. Đỡ xe lăn. Người này mang khẩu trang. Chu Gia Ngư tổng giác ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới bừng tỉnh nhớ tới. Người này còn không phải là ở trong trường học mặt. Bị Lâm Trục Thủy giết chết cái kia cao vóc dáng nam nhân sao. Tuy rằng che lấp tướng mạo. Nhưng từ khí chất cùng ăn mặc đi lên xem. Hai người phi thường tương tự. Người này không phải đã chết. Như thế nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện. Chu Gia Ngư trong lòng như vậy nghi hoặc nghĩ. Chậm rãi di động thân thể. Hướng tới kẹt cửa lại gần qua đi. Muốn đem bên trong tình hình xem đến rõ ràng hơn. Nhưng hai người đối thoại lại không có lại tiếp tục. Kia nam nhân cuối cùng nói một câu. Một khi đã như vậy, ta liền lại cho ngươi một chút suy xét thời gian đi. Liền từ phía sau người đẩy hắn chuyển qua. Thân tựa hồ tính toán rời đi. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Ta làm ngươi đi rồi. Hắn nói ra lời này sau. Chu Gia Ngư rõ ràng thấy. Lâm Trục Thủy chậm rãi mở mắt. Này không phải Chu Gia Ngư lần đầu tiên thấy Lâm Trục Thủy trợn mắt. Chỉ là thượng một lần Lâm Trục Thủy trợn mắt thời gian tuyến thật sự là quá mức sáng ngời. Hắn cái gì đều có thể không có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể thấy rõ Lâm Trục Thủy hai tròng mắt. Đó là một đôi màu đen đôi mắt, thuần túy giống như biển sao. Thâm thúy ngăm đen, phảng phất có thể đem người hút vào trong đó. Mà ở biển sao bên trong, lại điểm xuyết điểm điểm thiển sắc quang điểm. Giống như thật sự có ngân hà, bị phong ấn tại Lâm Trục Thủy trong ánh mắt. Nam nhân tựa hồ đối mở to mắt Lâm Trục Thủy phi thường kiêng kỵ. Ánh mắt lập tức trầm xuống dưới. Trên nóc nhà không khí cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Một hồi đại chiến dường như chạm vào là nổ ngay. Lâm Trục Thủy, nam nhân nói. Ngươi này lại là hà tất. Lâm Trục Thủy không nói. Quanh thân ngọn lửa lại bắt đầu biến sắc. Từ hồng đến thanh. Từ thanh đến tím ân y Chu Gia Ngư biết này ý nghĩa những cái đó ngọn lửa độ ấm ở lên cao. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào làm. Như vậy khẩn trương thời điểm còn đi rồi cái thần. Trong đầu toát ra ý niệm lại là màu tím ngọn lửa độ ấm được đến 5.000 đến 6.000 tả hữu bộ dáng. Ngươi trên tay dính nhiều người như vậy mệnh. Liền tưởng như vậy đi rồi. Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói. Tuy rằng ta hiện tại sát không xong ngươi. Nhưng ít ra lưu lại một khối thân thể đi. Nam nhân tựa hồ có chút sinh khí. Há miệng thở dốc. Còn muốn nói cái gì? Lâm Trục Thủy quanh mình ngọn lửa lại giống như có sinh mệnh giống nhau. Bay thẳng đến nam nhân phương hướng nhào tới. Ngọn lửa lướt qua, ngay lập tức chi gian. Trước mặt hai người hơn nữa dưới thân xe lăn, đều biến thành cho tàn. Chu Gia Ngư khẩn trương liền hô hấp đều quên mất. Chờ đến nhìn thấy rơi trên mặt đất cho tàn khi, mới mồm to thở dốc lên. Lâm Trục Thủy lại là hơi hơi quay đầu đi. Đối với cửa phương hướng nói, ngốc đứng làm cái gì? Tiến vào, hắn đôi mắt như cũ mở to. Thả là đang nhìn Chu Gia Ngư nơi phương hướng. Ở xác nhận Lâm Trục Thủy thật là ở cùng hắn nói chuyện lúc sau. Chu Gia Ngư lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Ngoan ngoãn kêu một tiếng tiên sinh. Lại đây, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Chu Gia Ngư nghe vậy. Đi đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Hắn kỳ thật rất muốn nhìn kỹ xem Lâm Trục Thủy đôi mắt. Nhưng là lại có chút sợ hãi chính mình nào đó cảm xúc thông qua ánh mắt tiết lộ ra tới. Cho nên vẫn luôn rũ đầu. Không dám cùng Lâm Trục Thủy đối diện. Sợ hãi, Lâm Trục Thủy hỏi câu. Hắn thanh âm thực nhẹ. Tựa hồ thật sự ở lo lắng dọa đến giống mèo con giống nhau tùy thời khả năng tạc mao Chu Gia Ngư. Không, không phải, Chu Gia Ngư ở trong lòng nỗ lực cấp chính mình cổ khuyến khích. Hít sâu một hơi sau ngẩng đầu lên, cùng Lâm Trục Thủy ánh mắt đối thượng. Như thế gần gũi thấy Lâm Trục Thủy đôi mắt, Chu Gia Ngư trong lòng cũng không chút nào sợ hãi. Trái tim ngược lại kinh hoàng lên, cuối cùng thậm chí liền chính mình đều có thể nghe thấy chính mình trái tim phanh phanh phanh thanh. Âm ân y quá không biết cố gắng. Chu Gia Ngư đối chính mình có điểm tuyệt vọng. Hắn thật sự có điểm sợ hãi Lâm Trục Thủy sẽ phát hiện hắn khác thường. Màu đỏ, Lâm Trục Thủy rất chậm lại thực nhẹ nói một câu không rõ nguyên do nói. Là thực đáng yêu, Chu Gia Ngư đầy đầu mờ mịt. Còn không có làm minh bạch Lâm Trục Thủy đang nói cái gì. Liền thấy hắn đôi mắt lại lần nữa nhắm lại. Đi thôi, Lâm Trục Thủy không có cấp Chu Gia Ngư phản ứng cơ hội. Trực tiếp xoay người, hướng tới xuất khẩu phương hướng đi. Cần phải trở về, Chu Gia Ngư có điểm mờ mịt. Chờ sắp đi đến xuất khẩu thời điểm, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ Lâm Trục Thủy trong lời nói ý tứ. Lâm Trục Thủy nói chính là lỗ tai hắn tiêm. Còn khen hắn đáng yêu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn tại ý thức đến chuyện này khi, dưới chân trực tiếp lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa không té ngã. Lâm Trục Thủy đi ở hắn phía trước, dừng lại bước chân, như thế nào? Chu Gia Ngư ổn định tâm thần, mạnh mẽ tìm tách ra đề tài. Tiên sinh, ngài đôi mắt có thể thấy nha. Lâm Trục Thủy khẽ lắc đầu. Chu Gia Ngư thấy thế trong lòng căng thẳng, ám đạo chính mình quá xuẩn. Cư nhiên nói ra như thế nào một câu? Nếu Lâm Trục Thủy nhìn không thấy, kia hắn lời này chẳng phải là ở hướng Lâm Trục Thủy ngực ghim kim sao? Ai ngờ Lâm Trục Thủy lại nói câu. Bất quá ta có khác đôi mắt, Chu Gia Ngư nói. Khác đôi mắt, Lâm Trục Thủy ừ một tiếng. Chu Gia Ngư nói, kia ngài ý tứ là, Lâm Trục Thủy khóe miệng ngoéo một cái. Ta có thể hay không thấy, kia đến xem ta có nghĩ thấy, Chu Gia Ngư không dự đoán được này cha. Đôi mắt đều trợn tròn, nháy mắt nghĩ tới chính mình cùng Thẩm Nhất cùng hai người cho nhau đối khẩu hình chuyện này. Này nếu là Lâm Trục Thủy có thể thấy, chẳng phải là, Lâm Trục Thủy tựa hồ biết Chu Gia Ngư suy nghĩ cái gì dường như. Chậm rãi nói, không cần lo lắng, kia biện pháp ta cũng không thường dùng. Ngày thường các ngươi mấy cái cõng ta làm chuyện xấu nhi. Ta một kiện cũng không biết, hắn nói chuyện khi còn cố tình tăng thêm không biết ba chữ ngữ khí. Chu Gia Ngư rũ đầu không dám hé răng. Trong lòng đã bắt đầu tỉnh lại chính mình trước kia rốt cuộc trải qua nhiều ít chuyện xấu nhi. Kết quả hắn còn không có nghĩ đến minh bạch. Liền lại nghe được Tiểu Mễ kéo đao thanh âm. Phía trước nếu là nghe thế thanh âm, Chu Gia Ngư còn muốn hoảng một chút. Nhưng lúc này có Lâm Trục Thủy ở bên người, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình bình tĩnh quả thực giống một con nấu chín gà. Tiểu Mễ xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, hắn còn tố cáo cái trạng. Tiên sinh, người này dẫn theo đao một đường đuổi theo ta. Thiếu chút nữa đem ta chém mất đi, hảo, Lâm Trục Thủy nói. Giúp ngươi báo thù, Chu Gia Ngư nghe được. Đứng ở bên cạnh thẳng cười ngây ngô. Nghĩ thầm tiên sinh cũng thật xoái nha. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, màu đỏ, thực đáng yêu. Chu Gia Ngư, ô ô, trước, sinh, sưng lên. Lâm Trục Thủy, không thích sao? Chu Gia Ngư mặt đỏ. Hỉ, thích, hết chương.